Nhóc gây họa nhị đàn. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 57, trước Tết, Liên Thiên Tuyết mời một vị chuyên gia lớn tuổi. Bà cụ đã 76 tuổi, nghỉ hưu rồi trở lại làm việc, rồi lại nghỉ hưu, nhưng vẫn còn minh mẫn và tinh thần rất tốt. Căn phòng của bà treo đầy cờ khen thưởng và giải thưởng. Tư Chiêu ngồi trên ghế, đưa tay ra để bà cụ bắt mạch, hít thở mùi hương thảo dược ngập tràn trong không gian, cảm thấy tinh thần thư thái. Liên Thiên Tuyết đứng cạnh, lật qua các hồ sơ bệnh án cũ của cậu. Bà cụ sau một hồi bắt mạch, nói, cậu trẻ này bị suy khí âm hàn, tinh khí hao tổn, cần tránh suy nghĩ quá nhiều, và cũng đừng quá độ chuyện phòng the. Tư Chiêu suýt nữa bật dậy, nhưng do những ngày trước vì quá độ mà bị sốt phải truyền nước, cậu chỉ có thể gật đầu ngượng ngùng. Liên Thiên Tuyết giữ vai cậu, nói, vâng, chúng tôi sẽ chú ý. Bà có muốn xem kết quả kiểm tra sức khỏe 2 năm gần đây của cậu ấy không? Có thể. Bà cụ xem hồ sơ bệnh lý cũ và các kết quả kiểm tra sức khỏe, kiểm tra lưỡi, mắt, rồi cười hiền hậu. Cậu ấy chỉ thiếu khí huyết thôi, không có gì nghiêm trọng. Bệnh hàn đã thâm nhập vào xương, nên dễ bị cảm lạnh. Tỳ vị cũng yếu, cậu thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, tay chân lạnh, khó tập trung đúng không? Tư Chiêu gật đầu, vâng, thưa bác sĩ, tôi có cần uống thuốc không? Bác sẽ kê ít thuốc bổ cho cậu, như thục địa hoàng và đỗ trọng. Bà đeo lại kính lão, nhìn Liên Thiên Tuyết, tôi tưởng là bệnh gì khó lắm chứ. Chuyện này chỉ cần tìm một phòng khám đông y là được. Điều trị từ từ, làm ấm cơ thể, loại bỏ hàn khí thì sẽ ổn thôi. Cháu có thể sống đến 99 tuổi không? Tư Chiêu tò mò hỏi. Cậu nhóc này, bà lão chuyên gia mắng yêu. Tôi là thầy thuốc đông y, không phải thầy bói. Ai mà biết được chuyện đó? Nghe vậy, Tư Chiêu lại muốn đi xem bói. Cậu rất thích nghe người khác nói về cung hoàng đạo, tử vi, không phải lúc nào cũng tin, nhưng nghe thì vẫn thú vị. Mỗi lần gặp Triệu trợ lý có thời gian, cậu lại nhờ bói bài tarot. Cậu tin thư ký Triệu nhất vì cô từng nói Tư Chiêu sẽ gặp khó khăn trong việc giữ suất học bổng, nhưng cuối cùng mọi chuyện sẽ ổn. Quả nhiên, Tư Chiêu đã báo cáo vụ sao chép của một nam sinh đứng trước mình, và rồi cậu đã giữ được suất học bổng đó. Liên Thiên Tuyết nghĩ cậu mê tín. Trong mắt Liên Thiên Tuyết, không thể nào dựa vào một ngày sinh mà suy diễn cả cuộc đời được. Trong một phút có biết bao người sinh ra, có mấy ai thành công được như Liên Thiên Tuyết chứ? Khi Tư Chiêu dần khỏe hơn, cậu bắt đầu uống thuốc đông y. Thuốc không đắng quá nhưng cũng chẳng dễ uống. Cậu chỉ được uống một ly trà sữa mỗi tuần, kể cả khi cố nài nỉ cũng không được nhiều hơn. Các món lạnh, cay, nóng đều phải kiêng. Cậu đâu phải bệnh nặng sắp chết, sao lại phải chịu khổ như thế này? Nhưng Liên Thiên Tuyết nói, người yêu không phải được tùy ý yêu cầu sao? Tư Chiêu hối hận vì đã nói câu đó. Một lát sau, Liên Thiên Tuyết lại bảo, anh đã đăng ký cho em một khóa học CrossFit, nhớ đi học đấy. Tư Chiêu thử đi một buổi và cảm thấy thà nằm chết trên giường còn hơn. Sau buổi thứ ba, cậu thu dọn đồ đạc rồi quay về chỗ Tư Hòa. Tư Hòa và Cố Tân Diệp chưa quay lại với nhau. Phòng ốc đã không còn dấu vết của cuộc sống chung nữa. Bàn chải, gốc đánh răng chỉ còn một cái. Thậm chí dép đi trong nhà cũng chỉ có mỗi đôi của Tư Chiêu. Cậu nghĩ rằng Cố Tân Diệp chắc khó lòng tàn nhẫn như vậy. Có lẽ Tư Hòa mới là người quyết định dứt khoát. Thực ra, không quay lại cũng chẳng sao. Dù Cố Tân Diệp nấu ăn ngon đến mấy, với Tư Chiêu, đó không phải điều không thể thay thế. Cậu chỉ cảm thấy Cố Tân Diệp là người quan trọng đối với Tư Hòa. Dù Tư Hòa không để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống, anh ấy dường như vẫn không hạnh phúc. Buổi tối, Tư Hòa đã chuẩn bị giường cho cậu, nhưng Tư Chiêu nghĩ rằng dạo này họ nhắn tin với nhau mỗi ngày, nên ngủ chung một giường cũng được. Đâu phải không có chỗ ngủ. Em lớn rồi mà còn muốn ngủ chung với anh à? Tư Hòa từ chối. Gì cơ? Anh chê em hả? Không phải, Tư Hòa nói, anh chỉ ngủ được khi tắt đèn thôi. Tư Chiêu nhanh chóng trả lời, giờ em cũng không cần đèn ngủ nữa. Tắt đèn em vẫn ngủ được mà. Thực ra dạo này cậu còn dám ngâm mình trong bồn tắm rồi. Nhưng cậu định chờ học bơi xong mới nói. Sau một hồi năn nỉ, Tư Hòa cuối cùng cũng chịu để cậu kéo gối qua. Phòng cậu thuê hệ thống sưởi không nóng lắm, nên hai người phải đắp chung chăn lông vũ để ngủ. Anh này, Tư Chiêu rất ít khi gọi Tư Hòa là anh, vì hai người chỉ sinh cách nhau vài phút. Ai là anh cũng không chắc, chỉ là Tư Hòa ích làm anh, nên Tư Chiêu chiều theo thôi. Bây giờ em với Liên Thiên Tuyết là người yêu rồi. Tư Hòa bật dậy, không được, anh trừng mắt hỏi, có phải anh ta bắt em nói thế không? Không mà, Tư Chiêu kéo anh nằm xuống, là em nói, anh ấy chỉ đồng ý thôi. Thật là vô lý, Tư Hòa giận điên, em bị làm sao thế? Không phải em đã bảo không thích anh ta sao? Anh ta có tốt đẹp gì đâu. Anh có thể chấp nhận việc Tư Chiêu yêu Liên Thiên Tuyết đến mức mù quáng. Nhưng không thể chấp nhận việc hai người thật sự ở bên nhau. Vì anh biết Liên Thiên Tuyết không thực sự yêu ai cả. Anh ta chỉ đùa giỡn với Tư Chiêu vì thấy mới lạ. Và chắc chắn có ý đồ. Bây giờ Cửu Châu đã sụp đổ. Họ đã gần như cắt đứt với nhà họ Tư. Dù trong tay Tư Hòa có một phần di sản của ông ngoại. Nhưng chút tài sản đó không đáng để Liên Thiên Tuyết phải bận tâm. Tư Chiêu nói, anh Thiên Tuyết không xấu đâu. Trước đây anh ấy còn dẫn em đi bệnh viện khám sức khỏe. Tư Hòa lập tức sờ soạng khắp người cậu, kiểm tra xem có vết sẹo hay vết thương không. Rồi cảnh cáo, nếu anh ta bắt em hiến thận, hiến tủy cho anh ta, thì không được, bất kể là gì, em cũng không được cho. Anh đang nghĩ cái gì vậy? Tư Chiêu hét lên, sao anh ấy lại cần mấy thứ đó chứ? Tư Hòa nói, chưa chắc là anh ta cần. Có thể anh ta sẽ đem em ra trao đổi. Đừng suy diễn lung tung nữa. Đây chỉ là mối quan hệ yêu đương bình thường thôi mà. Tư Chiêu không ổn đâu. Tư Hòa muốn nói là rất tệ. Nếu sau này anh ta kết hôn với người khác, em sẽ thế nào? Anh không thể ngăn cản Tư Chiêu thích Liên Thiên Tuyết. Đó là chuyện không thể và anh cũng không định can thiệp nữa. Nhưng nếu họ thật sự ở bên nhau và rồi bị bỏ rơi, Tư Chiêu chắc chắn sẽ đau khổ đến chết. Trong mắt Tư Hòa, Tư Chiêu vẫn là một đứa trẻ yếu đuối. Cần được bảo vệ, một cơn mưa nhỏ còn chịu được. Chứ gặp bão lớn thì cậu hoàn toàn không chống chọi nổi. Nhưng Tư Chiêu chỉ im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói, nếu anh ấy kết hôn thì tụi em chia tay. Anh ta quay lại tìm em thì sao? Em chịu đựng nổi không? Tư Hòa hiểu quá rõ. Em định làm người tình bí mật của anh ta sao? Không phải đâu, Tư Chiêu lúng túng cãi. Nếu thế thật, em sẽ ra nước ngoài. Không làm vậy đâu, cậu hệt như không cứu vãn được. Vòng tay ôm lấy Tư Hòa, áp mặt vào ngực anh trai. Nghiêm túc giải thích, anh Thiên Tuyết tốt lắm. Luôn chiều theo mọi yêu cầu của em. Mua quần áo em thích, còn mua cả hoa quả em yêu thích nữa. Tư Chiêu đôi lúc cũng ngủ chung giường với Liên Thiên Tuyết. Không làm gì, chỉ ngủ thôi, anh ấy sẽ ôm cậu. Dù không phải chuyện to tát như kết hôn, nhưng anh ấy thực sự quan tâm đến em. Không thì sao lại cài định vị cho em và cho em xem vị trí của anh ấy. Tư Hòa nghe mà cảm thấy sét đánh ngang tai. Anh ta còn cài định vị cho em nữa. Em có phải là mèo hay chó gì đâu. Ở bên anh ấy em rất hạnh phúc. Thật đấy, Tư Chiêu nói, làm mèo, làm chó cũng đâu có gì sai. Với lại bọn em giờ là người yêu. Thật ra Tư Chiêu đã lớn rồi, có chính kiến riêng của mình. Dù trong mắt Tư Hòa hướng đi này là sai hoàn toàn, nhưng anh không thể trở thành người anh kiểm soát quá mức. đành tôn trọng quyết định của Tư Chiêu. Trưa hôm sau, khi thấy vị trí của Liên Thiên Tuyết gần mình, Tư Chiêu cảm thấy bình thản. Tâm trạng của Liên Thiên Tuyết lúc nào cũng bình ổn, hiếm khi có dao động. Đôi lúc cậu thấy cũng chẳng thú vị, nên không đăng nhập xem thêm. Chiếc BMW dễ nhận ra vì biển số rất đẹp. Liên Thiên Tuyết chỉ nhìn cậu rồi bảo sẽ cắt bớt một buổi tập gym cho cậu. Bảo đừng có được voi đòi tiên. Anh ăn trưa chưa? Tư Chiêu hỏi khi gõ cửa sổ xe. Liên Thiên Tuyết trả lời gọn lỏn. Có phần khó chịu, uống nó Tây Bắc rồi. Tư Chiêu gãi đầu, nói nhỏ, ngại ngùng. Em nói với anh Tư Hòa rằng bọn mình là người yêu. Em chỉ nói với anh ấy thôi. Được không? Liên Thiên Tuyết bình thản. Anh có khi nào quản được miệng em đâu. Rồi mở khóa xe. Thôi, lên xe, về thôi. Tư Hòa đuổi theo. Không muốn em trai quay lại nơi đầy nguy hiểm đó nữa. Anh có thể nhượng bộ, để Tư Chiêu yêu đương. Nhưng sống chung thì không nên. Sống chung rồi sẽ nhớ rất lâu. Chia tay càng thêm đau khổ. Tư Chiêu, ở lại với anh đi. Anh có thể thuê cho em một căn gần đây. Liên Thiên Tuyết đã lâu không gặp Tư Hòa, nhưng vẫn kiên nhẫn, nở nụ cười mỉm. Giữ gì nữa, Tiểu Chiêu đã nói rõ quan hệ rồi. Về chỗ tôi mới là về nhà. Anh, Tư Hòa chưa kịp nói hết câu, Liên Thiên Tuyết đã đạp ga, bỏ lại anh với một đám khói xe. Tư Chiêu thấy tâm trạng của Liên Thiên Tuyết vui vẻ. Không hiểu sao chọc giận Tư Hòa lại khiến Liên Thiên Tuyết hài lòng đến vậy. Nhưng về nhà thì chắc chắn tâm trạng cậu sẽ tệ hơn. Vì phải tiếp tục uống thuốc bắc. Cách chương.